Thiên Chúa không ly dị con người. Bài của tu sĩ Ngọc Biển, tu đoàn Thánh Phaolô Tông Đồ Chân Ngoại, nói về sự chung thủy trong hôn nhân công giáo. Nhiều người đã không khỏi khó chịu và buông theo những lời chê bai như giáo hội không thích ứng với thời đại, giáo hội là một bà già, giáo hội bảo thủ, vân vân. Khi nhận định như thế, người ta đòi giáo hội phải duyệt xét lại vấn đề hôn nhân. Một mặt họ muốn dễ dãi, không muốn ràng buộc. Mặt khác, người ta muốn coi đời sống hôn nhân như là một sự thỏa thuận thuần túy con người, tức là giám thiên. Tuy nhiên, giáo hội từ bao đời vẫn luôn trung thành với giáo huấn của Đức Giê-xu, người sáng lập nên giáo hội mà chúng ta là thành phần trong giáo hội ấy. Giáo huấn về hôn nhân được khởi đi từ ý định Thiên Chúa, vì thế, nó thuộc thiên luật. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phép phân ly. Nếu chỉ giải thích như thế, hẳn con người thời nay rất khó đón nhận. Nhưng cần thêm giáo huấn của Thánh Phaolô để làm sáng tỏ ý định của Thiên Chúa. Chồng hãy yêu thương vợ, như Chúa Kitô yêu mến giáo hội và phó nộp mình vì giáo hội. Thật vậy, Thiên Chúa không từ bỏ con người. Đức Giê-xu không ly dị giáo hội của Ngài, mặc cho con người và giáo hội có những điều trái khoáy. Sự trung thành trong hôn nhân được mời gọi diễn tả tình yêu giữa Thiên Chúa và giáo hội. Bí quyết của việc sống chung thủy, đó là sự tha thứ. Cần cảm nghiệm được sự tha thứ của Thiên Chúa cho mình, thì chúng ta mới có thể tha thứ cho nhau và cùng nhau vượt qua thử thách để sống sự chung thủy trong đời sống hôn nhân. Khi lãnh nhận bí tích rửa tội, mỗi người chúng ta đều đã kết ước với Chúa. Chúa thuộc về ta và ta thuộc về Chúa. Chúa làm chủ và ta là thần dân của Ngài. Từ giao ước đó, chúng ta được mời gọi trung thành giữ giáo huấn của Thiên Chúa. Tuy nhiên, nhiều lúc, chúng ta đã bội ước và đã làm cho cuộc hôn nhân thánh của mình bị đứt đoạn. Nguyên nhân làm cho sự trung thành của chúng ta gãy cánh, đó chính là những tội lỗi, ngờ vực và thiếu tin tưởng. Phó thác nơi Thiên Chúa khi chúng ta đi tìm những lợi lộc thấp hèn qua những thủ tạo do con người và ma quỷ tạo nên. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho mỗi người chúng con biết yêu mến lực của Chúa và trung thành với giao ước mà chúng con đã ký kết với Ngài.